Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099. Chương 1099. Bái sư. Vậy quá tốt, người trận pháp thiên phú xuất chúng như thế, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một cái phi thường xuất sắc luyện đan sư. Gặp Long nữ đáp ứng, Ngưu Ma thánh giả lập tức thoải mái cười to. Nhưng ta là lôi thuộc tính. Long nữ đột nhiên nghĩ đến điểm này, có chút bất đắc dĩ nói. Ngưu Ma thánh giả tiếu dung cứng đờ, hắn vừa liền cố lấy cao hứng, không có suy nghĩ điểm này, quên đi mặc kệ là đúc khí hay là luyện đan, đều cần hỏa thuộc tính thể chất mới được. Lôi thuộc tính cũng không có cái gì không được. Lôi hỏa, làm lôi thuộc tính cường đại đến trình độ nhất định, đồng dạng có thể sinh ra hỏa diễm, trưởng khống đan hỏa. Lúc này, Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra, đối với Long nữ có phải hay không trở thành luyện đan sư, hắn cũng không có cái gì cái nhìn, dù sao chính mình rời đi thượng cổ man tộc sau đó, hẳn là cũng không có cái gì gặp nhau đi, hắn chỉ là đem sự thật nói một lần mà thôi. Hắn sở dĩ biết chuyện này, là bởi vì tại nhân tộc trong lịch sử, thế nhưng là xuất hiện qua lôi thuộc tính luyện đan sư cùng chú khí sư. Ngưu Ma thánh giả lần nữa mừng rỡ, vội vàng hướng lấy Long nữ nói ra. Nếu như ngươi muốn trở thành luyện đan sư, kia trước mắt cơ hội không thể tốt hơn. Ngươi có thể bái Bạch Vũ Triết vi sư a. Tại vừa rồi đưa ra vấn đề này thời điểm, Ngưu Ma thánh giả liền đã nghĩ kỹ. Hắn gần nhất một mực lo lắng Long nữ đối Bạch Vũ Triết sinh ra tình yêu nam nữ. Mà lại tình huống này tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Có thể hắn lại nhất thời ở giữa không biết nên như thế nào đi khuyên nhủ Long nữ. Hắn cũng tuổi trẻ qua, biết chuyện này không tốt trưởng khống, làm không tốt sẽ biến khéo thành vụng. Mà bây giờ, nếu để cho Long nữ bái sư, có quan hệ thầy trò ước thúc, hẳn là có thể ngăn lại chuyện này phát triển đi. Bái Lâm Ngạo vi sư, hắn cũng không có lớn hơn ta mấy tuổi đâu. Ta có thể đi theo Hồ gia gia học a. Không nghĩ tới Long nữ nghe xong, lập tức không vui lòng, tựa như là phản xạ có điều kiện. Nha đầu, ngươi biết cái gì a? Ngươi Hồ gia gia mặc dù là chúng ta thượng cổ man tộc đệ nhất luyện đan sư, nhưng là ngươi cũng biết, thượng cổ man tộc luyện đan trình độ so với nhân tộc phải kém một mảng lớn. Bạch Vũ Triết luyện đan trình độ khẳng định là muốn vượt qua ngươi Hồ gia gia. Ngưu Ma thánh giả lập tức gấp, mặc kệ là hướng phương diện kia suy nghĩ, cũng là bái Bạch Vũ Triết vi sư mới là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù không có tận mắt qua Bạch Vũ Triết luyện đan, có thể Ngưu Ma thánh giả chính là có thể xác nhận, nhân tộc này người trẻ tuổi luyện đan trình độ khẳng định là muốn vượt qua bọn hắn đệ nhất luyện đan sư. Đây là thân là cường giả một loại trực giác, còn có gần nhất Bạch Vũ Triết tại trận pháp phương diện thể hiện ra cao thâm mạt chắc, không chỉ có thể giải quyết hắn lo lắng tai họa ngầm, cũng có thể để Long nữ tương lai luyện đan trình độ cao hơn. Nếu như là đi theo Hồ Mạc Vũ luyện đan lời nói, tương lai tối đa cũng liền cùng Hồ Mạc Vũ không sai biệt lắm mà thôi. Đây cũng không phải là Ngưu Ma thánh giả muốn. Bạch Vũ Triết lúc này cũng có chút ngây người. Hắn cũng không nghĩ tới Ngưu Ma thánh giả thế mà để Long nữ bái chính mình vi sư, cũng còn không có trưng cầu đồng ý của mình đâu. Thu như thế cái đồ đệ thích hợp sao? Bạch Vũ Triết dụng tâm sau khi suy nghĩ một chút, kỳ thật thật rất phù hợp. Long nữ tương lai chính là thượng cổ man tộc tối cao quyền thống trị, thánh điện người thừa kế. Nếu như chính mình có như thế một cái đồ đệ, tương lai thật đụng phải chuyện phiền toái gì, còn có thể đến bên này thỉnh cầu chi viện, cùng thượng cổ man tộc giữ gìn mối quan hệ, cũng sẽ không có cái gì chỗ xấu. Cho nên, hắn không mở miệng nói chuyện, dù sao cũng không bắt buộc. Ngưu Ma thánh giả có thể thuyết phục, hắn liền đáp ứng.